xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 7, ôm đùi chị đẹp, điểm trà xanh tăng vùn vụt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Diễm không hiểu tại sao Đường Nguyệt thường ngày lạnh lùng hôm nay lại như biến thành người khác. Đối xử tốt với một người mới quen chưa đến 2 tiếng như vậy. Anh còn chưa thấy cô ấy đối xử tốt với mình như vậy đâu. Hừ, Hàn Diễm, ác độc, liếc nhìn Chân Lục Trà. Chân Lục Trà cũng nhận ra tình cảm không bình thường của Hàn Diễm dành cho Đường Nguyệt. Đảo mắt một cái, ý đồ xấu đã hiện rõ trong đáy mắt. Chị Vân, anh Hắc Thổ hình như không muốn em đi cùng hai anh chị đâu. Chân Lục Trà mở to đôi mắt long lanh nước, kết hợp với vẻ mặt sắp khóc đến nơi, giống như mình bị Hàn Diễm bắt nạt vậy. Thật đáng thương, vừa dứt lời, ánh mắt Đường Nguyệt liền như mũi băng đờ, em về phía Hàn Diễm. Giống như đang nói, anh có ý kiến gì không? Hàn Diễm nghiến răng nghiến lợi nói, không có, không có, sao có thể chứ, vậy thì tốt. Em còn tưởng anh dai không hoan nghênh em gia nhập đội của hai anh chị nữa chứ. Hu hu, Chân Lục Trà giơ tay lên lau nước mắt không tồn tại ở khóe mắt. Hàn Diễm, hu hu cái ông nội nhà mày. Thật sự là xui xẻo tám đời mới gặp phải cái loại kỳ quái này. Điểm trà xanh, 266. Trạng thái hiện tại của Hàn Diễm là hoàn toàn bị đả kích. Trong 26 năm cuộc đời, anh chưa bao giờ gặp phải nhân tài nào như Chân Lục Trà, tức đến nỗi mặt đỏ bừng, còn Chân Lục Trà như không thấy, lại dựa sát vào Đường Nguyệt, ánh mắt có chút vô tội nhìn Hàn Diễm, còn bĩu môi hồng hào. Điểm trà xanh, 10. Giọng nói lạnh lùng của hệ thống lúc này nghe sao mà êm tai đến thế. Lúc Hàn Diễm sắp không nhịn được nữa, Đường Nguyệt cuối cùng cũng lên tiếng. Không nên chậm trễ, chúng ta mau đi thôi, trời tối sẽ càng nguy hiểm. Chân Lục Trà gật đầu đồng ý, chị nói đúng. Chúng ta mau đi thôi. Hàn Diễm, 3 người cẩn thận đi ra khỏi cửa hàng quần áo. Trên đường lác đác có vài con zombie đang tìm kiếm con mồi đều bị Đường Nguyệt nhẹ nhàng tiễn chúng đến thế giới bên kia. Chân Lục Trà đi theo sau, trong lòng không ngừng gào khóc. Có một chị đẹp như vậy, làm sao mà không yêu cho được, cách đó vài trăm cây số. Tạ Lam Án cùng đồng đội đang nhanh chóng tiến về thành phố H, vài giờ trước. Thành phố Y đã hoàn toàn sụp đổ, zombie tràn ra khắp nơi, chỉ với một đội đặc nhiệm nhỏ thì rõ ràng không thể đánh bại chúng. Bộ chỉ huy quân sự đành phải ra lệnh cho tất cả các đội đặc nhiệm rút lui. Sau đó thả B. O, M xuống đám zombie. Tuy nhiên, phương pháp này cũng khiến nhiều con cá lọt lưới, phân tán đến các thành phố xung quanh. Một ngày trước, Tạ Lam Án đã gửi tin nhắn vệ tinh cho Hàn Diễm, thông báo sẽ hội hợp tại ngoại ô thành phố H. Tạ Lam Án, Viên Hoàng Sơn và Hứa Đồng thay phiên nhau lái xe bọc thép đến thành phố H. Trên đường đến thành phố H, có rất nhiều xe bị bỏ rơi đang bốc khói đen. Vài con zombie mất tay mất chân lảo đảo cố gắng đuổi theo chiếc xe bọc thép đang chạy nhanh, nhưng đều bị ném bay một cách tàn nhẫn, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trên không trung. Người đàn ông đang lái xe, mặc áo ghi lê màu xanh lá cây, dáng người cường tráng, sở hữu gương mặt hiền lành là Hứa Đồng, một người nghiện tập thể hình của đội ảnh tước. Ngồi cạnh anh ta ở ghế phụ là Viên Hoàng Sơn, lớn tuổi hơn, là một chuyên gia về máy móc trong đội. Bất cứ loại máy móc nào cũng không thể làm khó được anh ta. Đội trưởng đội ảnh tức, Tạ Lam Án lúc này đang ngồi ở ghế sau nhắm mắt dưỡng thần. Trong các đội đặc nhiệm, Tạ Lam Án nổi tiếng là người đẹp trai. Khuôn mặt anh không thừa hưởng sự lạnh lùng của cha, mà giống mẹ anh hơn. Gương mặt anh có những đường nét rõ ràng, sống mũi cao, lông mi dày, dưới đôi mắt đào hoa quyến rũ còn có một nốt ruồi nhỏ. Hàn Diễm khi ở cùng anh không ít lần trêu chọc rằng Tạ Lam Án có thể nhìn vào một tảng đá mà vẫn tỏ ra si tình như nhìn người yêu. Sau đó liền bị đội trưởng nhà mình đánh cho bầm dập mũi. Mọi người trong đội đều biết Tạ Lam Án mặc dù có khuôn mặt thân thiện nhưng bản thân anh lại không phải như vậy. Tạ Lam Án rất đa nghi và còn là một kẻ cười trên nỗi đau của người khác. Anh ta không dễ dàng tin tưởng người khác. Ngay cả các thành viên trong đội ảnh tức cũng phải mất vài năm mới dần dần được anh ta tin tưởng. Và đôi mắt đào hoa quyến rũ ấy luôn chứa đựng những điều bí ẩn mà người khác không thể nhìn thấu. Đội trưởng, phía trước có tình huống. Hứa Đồng đang lái xe quay đầu lại nói với Tạ Lam Án. Lúc này Tạ Lam Án đã mở mắt, đôi mắt đào hoa dưới ánh đèn mờ ảo càng thêm quyến rũ, khiến người ta khó rời mắt. Hứa Đồng, xuống xe cùng tôi, chú Viên ở lại trong xe. Tạ Lam Án cầm hai con dê, a, o cong trên tay. Mở cửa xe, Hứa Đồng cầm S, U, N, G xuống xe. Nhưng khi nhìn thấy con zombie khổng lồ đang chậm rãi tiến về phía họ thì giật mình. Đúng vậy, là zombie khổng lồ theo nghĩa đen. Con zombie khổng lồ này không biết đã nuốt chửng bao nhiêu zombie khác. Nó to lớn như một ngọn núi nhỏ, khắp người dính đầy mắt, tay chân, thậm chí khi nó đi, mặt đất còn rung nhẹ. Hứa Đồng không khỏi nuốt nước miếng. Hứa Đồng, bảo vệ tôi. Nói rồi, Tạ Lam Án lao về phía con zombie khổng lồ. Hứa Đồng vội vàng B, A, N, S, U, N, G về phía con zombie để thu hút sự chú ý của nó. Con zombie khổng lồ trở nên điên cuồng hơn dưới làn đạn, gầm thét và lao về phía Hứa Đồng. Hứa Đồng liên tục thay đổi vị trí. Và lúc này, Tạ Lam Án đã lặng lẽ tiếp cận con zombie. Anh nhảy lên người nó chỉ trong ba nhịp, cắm hai con dê, a, o cong sâu vào não của nó. Con zombie to lớn đang gầm thét đột ngột ngã xuống như mất đi điểm tựa. Tạ Lam Án rút dê, a, o ra. Nhưng khi rút dê, a, o ra, anh cảm thấy có gì đó trong não của zombie. Và lại đờ, ớ, md, a, o vào. Từ xa, Hứa Đồng trơ mắt nhìn lão đại của mình liên tục đờ, ớ, m vào đầu zombie. Quả nhiên là lão đại của anh. Sở thích bi, ến tê, hái như vậy cũng rất hợp với phong cách của lão đại. Tạ Lam Án dùng D, A, O cong móc ra một viên đá màu trắng lấp lánh từ trong đầu zombie. Tạ Lam Án nhìn viên đá trong tay, lại nhìn zombie. Không hiểu tại sao lại có thứ này trong não của zombie. Nhưng thứ này chắc chắn có ích. Tạ Lam Án bỏ viên đá vào túi. Quay trở lại xe, Hứa Đồng không hỏi gì về hành động kỳ lạ của Tạ Lam Án. Cũng trở lại xe, tiếp tục tiến về thành phố Hát để hội hợp với Hàn Diễm và Đường Nguyệt. Lúc này, tổ đội ba người vẫn còn đang lang thang trong thành phố. Đường phố đầy rẫy những zombie đang tìm kiếm con mồi để lấp đầy cái bụng đói meo của chúng. Mà bọn họ không thể hành động hấp tấp. Một khi phát ra bất kỳ âm thanh nào, chắc chắn toàn bộ zombie trên con phố này sẽ kéo đến. Chân Lục Trà, Đường Nguyệt và Hàn Diễm chỉ có thể giao tiếp bằng ánh mắt. Nhưng điều này lại có một lỗ hổng rất lớn. Đường Nguyệt và Hàn Diễm đã cùng làm việc trong một đội cũng được 5-6 năm. Sự ăn ý của hai người là không cần bàn cãi. Nhưng Chân Lục Trà, một người mới gia nhập đội của hai người, thật sự là chả hiểu gì cả. Cách chương.